Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, Thái Hư thi hành giả. Chương 943, Thái Hư thi hành giả Converter. Dark Hero, tạo vật chủ tiền sử thi thể. Tần Mục nhìn lên, những thi thể cao lớn kia hành tàu tại trên tinh hà giống như là đi ở trên mặt nước đồng dạng. Bước chân rơi xuống, sinh ra từng vòng kỳ dị gợn sóng. Tinh hà là ngụy tùy phong thần thông, thêm chút đụng vào liền sẽ uy năng bộc phát. Thi thể những tạo vật chủ này vậy mà có thể đi ở phía trên. Cũng không có phát động thần thông, rất là quái dị. Càng thêm quái dị chính là, đây là một đám ở trong Thái Hư hành tẩu thi thể. Thái Hư cực kỳ mênh mông. Trong hư không không có bao nhiêu đồ vật, nhưng mà thi thể những cự nhân này lại tại đi bộ tiến lên. Phảng phất bọn hắn là khổ hạnh tăng, hành tẩu ở trong hư không là bọn hắn một loại tu hành. Nhưng mà bọn hắn chỉ là một đám không có sinh mệnh lực thi thể. Thi hành giả là lai lịch gì? Tần Mục hỏi thăm bên cạnh Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ lắc đầu, nói, không biết. Đây là Vân La Đế thăm dò Thái Hư lúc phát hiện. Những thi thể này ưa thích ở trong Thái Hư dạo bước. Ai cũng không trêu chọc. Vân La Đế phát hiện bọn hắn không hồn không phách, đã sớm chết không biết bao nhiêu vạn năm. Mà lại kỳ diệu là đi tại bên cạnh bọn họ trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thái Hư cũng không có cách nào chi phối tâm ma của ngươi. Nếu như có thể gặp được thi hành giả, chuyến này liền coi như là an toàn. Thi hành giả bọn họ tại tinh hà ngược lên đi, lâu thuyền thì tại tinh hà bên dưới đi theo đám bọn hắn. Quả nhiên có những thi hành giả này, tâm ma không dậy nổi, dị tượng không sinh. Đột nhiên Tần Mục từ trong lâu thuyền bay ra, vòng qua tinh hà đi vào trên mặt sông, cẩn thận quan sát những thi hành giả này. Mục Thiên Tôn, ngươi làm cái gì? Trên thuyền đám người giật nảy mình, từng cái tê cả da đầu. Vân Sơ Tụ cao giọng nói, những thi hành giả kia là chúng ta thủ hộ thần, ngươi đừng làm loạn. Liên Hoa Hồn ánh mắt chớp động, ôn nhu nói, Mục Thiên Tôn lớn mật như thế làm bậy, hay là diệt trừ hắn tương đối tốt, chúng ta mới có thể an toàn. Các ngươi nghĩ sao? Lạc Vô Song khẽ nhíu mày, hướng những người khác nhìn lại, chỉ gặp trên lâu thuyền, trên thuyền cơ hồ tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đồng ý xử tử Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn còn giống như nhìn không ra, trên thuyền này cơ hồ tất cả mọi người muốn giết chết hắn. Lạc Vô Song trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường. Tần Mục trên danh nghĩa là bọn hắn chuyến này thủ lĩnh, xuất lĩnh bọn hắn cùng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tụ hợp, nhưng mà lại không nghĩ tới cả trên chiếc thuyền này cơ hồ tất cả mọi người mục đích đều là muốn trừ hết hắn. Cho dù là Lạc Vô Song chính mình, cũng cùng Tần Mục có tay cụt mối thù. Lần này Thái Hư chuyến đi, giống như là chuyên môn vì xử lý Tần Mục tiểu tử này, căn bản không phải vì thăm dò Thái Hư. Lạc Vô Song thầm nghĩ, Tần Mục đối với trên thuyền đám người tiếng kêu mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục quan sát những thi hành giả này, bọn họ đích xác là tạo vật chủ tiền sử. Mi tâm khảm nạm lấy Thái Sơ thần thạch, chỉ là bọn hắn đã chết không biết bao lâu. Cảm giác không thấy huyết mạch lưu động, cũng không có bất kỳ khí tức gì. Những tạo vật chủ tiền sử này theo lấy một cái phương hướng không ngừng đi xuống, mà phương hướng này hoàn toàn là ngụy tùy phong tinh hà thần thông chỉ phương hướng. Tần Mục phi thân đi vào một cái thi hành giả bên người, quay chung quanh vị cự nhân này phi hành, ý đồ xem xét những tạo vật chủ này nguyên nhân cái chết. Kỳ quái là những thi hành giả này trên thân không có nửa điểm vết thương, trên người bọn họ quần áo cũng là ngăn nắp như mới. Tần Mục trầm ngâm một chút, kiếm hoàn hóa thành một ngụm phi kiếm, cắt xuống một cái thi hành giả góc áo. Cổ quái là, thi hành giả này y phục lập tức lại xảy ra mọc ra. Quần áo sở dĩ sẽ sinh trưởng đi ra, là những thi thể này thần thức thông qua thái sơ thần thạch đến tạo vật. Bọn hắn mặc dù chết rồi, nhưng thần thức bất diệt, suy nghĩ của bọn hắn còn duy trì ở trong trạng thái khi còn sống. Coi như bọn hắn đã tử vong, thần thức vẫn còn tại vận chuyển, cho dù là bọn họ nhục thân có chỗ tổn thương, cũng sẽ bị thần thức của bọn hắn chữa trị. Tần Mục nghĩ ra trong đó nguyên lý, nhưng mà những thi hành giả này vì sao không ngừng hướng một chỗ tiến lên? Hắn liền không thể nào biết được. Thúc Quân thanh âm truyền đến, để cho ta tới cùng bọn hắn thần thức giao lưu một phen. Xem bọn hắn khi còn sống đã trải qua cái gì. Bọn hắn ngay cả hồn phách cũng không có, cũng có thể giao lưu. Tần Mục kinh ngạc nói, đây là tự nhiên, chúng ta tạo vật chủ bộ tộc đừng nói sau khi chết giao lưu. Chỉ cần thần thức đủ cường đại, thậm chí có thể từ trong hư không thu hoạch được lịch đại đã tử vong tạo vật chủ tri thức. Tập hợp tất cả mọi người trí tuệ. Thúc Quân nói, các ngươi những sinh linh nhỏ bé này còn cần học tập mới có thể nắm giữ tổ tông lưu truyền xuống tri thức, mà chúng ta tạo vật chủ con mới sinh chỉ cần cùng trưởng bối đụng vào một chút cái trán, liền có thể đạt được hết thảy tri thức. Có thể thấy được các ngươi thô bỉ cùng rớt lại phía sau. Tần Mục buồn bực nói, không học tập tri thức, trực tiếp quán thâu, như vậy các ngươi làm sao sửa chữa sai? Thúc Quân giật mình, sửa chữa sai, tổ tông tri thức không có sai, không cần sửa chữa sai. Tần Mục lắc đầu, mang theo nghi vấn đi học tập, phát hiện tiền bối sai lầm, dạng này mới có thể để cho đạo pháp thần thông tiến bộ. Mà trực tiếp quán thâu, hai đồng bị quán thâu đến trong đầu tri thức biến thành đương nhiên chân lý. Không cần suy nghĩ, lời như vậy liền sẽ không phát hiện trong tri thức tổ tông truyền thụ cho sai lầm. Hết thảy biến pháp đều là từ cơ sở tới. Duyệt Khang biến pháp, từ cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở phù văn, lại đến cải biến cảnh giới cơ sở, thần tàng, về phần hàng ngày dân sinh, đều là cơ sở, mà phá trong lòng thần, càng là tâm cảnh cơ sở. Nếu như hết thảy tri thức đều dựa vào quán thâu, làm sao cải biến cơ sở? Tạo vật chủ loại phương pháp học tập này càng nhanh, nhưng cũng dễ dàng tạo thành cơ sở đạo pháp thần thông đình trệ. Đến mức tri thức cố hóa, Tần Mục mở ra mi tâm con mắt, lập tức cảm giác được Thúc Quân thần thức từ trong thái sơ nguyên thạch tuôn ra. Thúc Quân thần thức đã đầy đủ cường đại, chạm đến thần thức của thi thể những tạo vật chủ này. Tần Mục thuận Thúc Quân thần thức, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh mênh mông thế giới. Biển cả, núi cao, thác nước, mây trắng, thể phách to lớn tạo vật chủ hành tẩu tại núi cao trùng điệp ở giữa. Chuyến đi tại trong biển rộng sóng biếc, còn có chút cự nhân quan tưởng ra cánh. Phi hành tại trong trời xanh mây trắng, cũng có một chút cự nhân quan tưởng ra nhiều màu nhiều sắc thực vật. Khu rừng rậm rạp không ngừng hiện lên, từ trong tưởng tượng của bọn hắn biến thành sự thật, càng có chút cường đại tạo vật chủ bay đến trong tinh không. Rất nhiều tạo vật chủ tập hợp một chỗ, sáng tạo nhật nguyệt tinh thần. Đây là bọn hắn mở thế giới mới. Bọn hắn dự định rời xa phân tranh. Bọn hắn quần áo đơn giản mộc mạc, không có bất kỳ cái gì hoa lệ trang trí. Cứ như vậy cuộc sống vô câu vô thúc. Tần Mục từ những thi hành giả này trong thần thức cảm ứng được bọn hắn nguyên lai chỗ thế giới đã không cách nào sinh tồn. Ngoại trừ có tộc nhân ở giữa sát phạt tranh đấu, còn có cường đại cổ thần ý đồ tiêu diệt bọn hắn. Bọn hắn quan tưởng ra một cái thế giới mới. Trong thế giới mới này không có gì cả, còn cần bọn hắn đến kiến thiết, trở nên hoàn mỹ. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ giáng lâm đến bọn hắn quan tưởng ra thế giới. Kinh khủng thần thức ba động, càn quét hư không, để hư không bắt đầu sụp đổ. các tạo vật chủ quan tưởng sáng tạo ra thế giới lúc đầu chưa ổn định. Nhưng mà theo người này đến, đổ sụp thế giới hóa thành thuần túy thần thức, đảo ngược trùng kích, xông vào những tạo vật chủ này trong não. Tần Mục ngơ ngác nhìn một màn này, nguyên bản mỹ hảo thế giới, bây giờ biến thành một cái lấy mạng tu la tràng. Những tạo vật chủ kia ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, trong miệng lại không phát ra thanh âm nào, cơ hồ hóa thành thực chất thần thức xông vào mà đến. Từ mi tâm của bọn họ chui vào, phá hư đầu óc của bọn hắn, đem bọn hắn hồn phách đánh nát, để bọn hắn biến thành từng bộ thi thể. Đây chính là thi hành giả bọn họ nhìn thấy cuối cùng một màn. Thúc quân thu hồi thần thức, Tần Mục trước mắt dị tượng cũng từ biến mất không còn tăm tích. Trên tế đàn Thái Sơ Nguyên Thạch, Thúc quân đứng không đầu to há miệng hô hô thở. Nhưng mà hắn không có đầu lưỡi hàm răng, cũng không có nhục thân, lộ ra cực kỳ cổ quái. Khí lít từ trong miệng của hắn hút đi vào, từ dưới đầu phun ra ngoài. Tần Mục cũng tại hô hô thở, chưa phát giác cái trán đều là mồ hôi lạnh. Thúc quân, ngươi thấy thân ảnh vĩ ngạn kia sao? Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dò hỏi, người kia có thể tiến vào thái hư? Nhất định là các ngươi tạo vật chủ a. Hắn vì sao muốn chôn vùi thái hư? Thúc quân lắc đầu, thần thức rất là bất ổn. Ta cũng không có thấy hắn là ai. Tần Mục nháy mắt mấy cái. Chính mình chỉ là mượn thần thức của hắn đi xem. Nhìn thấy đồ vật cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là thúc quân rất có thể nhìn thấy người kia là ai. Lại không muốn nói ra. Thúc quân, người ta hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu, đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù, ngươi nếu là nhìn thấy cái gì, không phòng nói rõ, hắn hướng dẫn từng bước nói. Thúc quân hừ lạnh một tiếng, đồng tâm hiệp lực, ngươi trên chiếc thuyền hỏng này, khắp nơi đều là người muốn giết ngươi, ngươi hay là chính mình suy nghĩ một chút làm sao vượt qua dưới mắt nan quan a. Tần Mục mỉm cười. Hắn tự nhiên biết phía dưới trên lâu thuyền đám người đại bộ phận đều muốn xử lý chính mình. Tiếp ứng Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, chỉ là Thiên Đình chư vị Thiên Tôn lý do. Trên thực tế chính là đem hắn vị này Mục Thiên Tôn trục xuất tới Thái Hư. Tìm cơ hội diệt trừ hắn. Đương nhiên, nếu là không thể diệt trừ hắn, liền để hắn vĩnh viễn lưu ở trong Thái Hư. Dù sao người trên chiếc thuyền này cũng không có cái gì nhân vật trọng yếu. Mục Thiên Tôn, mau trở lại trên thuyền đến. Liên Hoa Hồn ôn nhu nói, những thi hành giả kia cực kỳ quỷ dị. Thiên Tôn thân thể không ngồi nguy đường phía dưới. Thiên Tôn hay là trở lại trên thuyền tương đối an toàn. Tần Mục đứng tại một tôn thi hành giả đầu. Vai, quần áo phiêu động, cười nói, Liên muội. Ta trong này ngắm phong cảnh, không nên quấy rầy ta. Trên thuyền Hạo Thiên Tôn môn hạ Tú Du Phương cười duyên nói. Thiên Tôn, nơi nào có cái gì tốt nhìn? Nơi này phong cảnh mới tốt. Tần Mục lờ đi bọn hắn. Một sợi nguyên khí bay ra, hướng thi hành giả phía dưới tinh hà bay đi. Trên thuyền đám người nổ đom đóm mắt, nhao nhao kêu lớn, Mục Tặc dừng tay. Tần Mục tiểu nhi, ngươi dám, Mục Thiên Tôn, không cần a, tinh hà kia là Vân La Đế Ngụy tùy phong thần thông hình thành dị tượng. Nếu rơi vào tay Tần Mục phát động, chỉ sợ cả thuyền người cho dù là Lạc Vô Song cường giả bực này, đều phải táng thân tại dưới uy năng của đạo thần thông này. Tần Mục nguyên khí bay vào trong tinh hà, dùng sức quấy. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là Nguyệt tuy phong thần thông nhưng không có bộc phát. Hắn gãi đầu một cái, tuôn ra nguyên khí càng nhiều. Nguyệt tuy phong thần thông hay là giống một dòng sông dài lẳng lặng ở trong hư không chảy xuôi. Thúc quân nhìn có chút hả hê nói, tiểu quỷ, ngươi đánh sai tính toán. Những tạo vật chủ này mặc dù chết rồi, nhưng bọn hắn thần thức vẫn còn. Vẻn vẹn thần thức liền có thể đem đạo thần thông này ép tới ngoan ngoãn. Tần Mục thu hồi nguyên khí của mình, hậm hực nói, ngươi vì sao không nói sớm? Thúc Quân hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ngươi nếu như sớm đi khôi phục nhục thể của ta, ta liền có thể đem những sâu bọ này tùy tiện nghiền chết. Bất quá, ta vẫn là có thể bảo trụ tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta 3 năm thần thức và khí huyết. Trên lâu thuyền những thần ma kia nhìn thấy Ngụy Tùy Phong thần thông cũng không bị Tần Mục phát động, không khỏi càng ngày càng bạo. Phan Xuân Tẫn đằng không mà lên dẫn đầu hướng trên tinh hà bay đi. Quát, chư vị, không cần chờ đợi. Đến nơi này, hắn đã không cách nào trốn về thiên đình, nên diệt trừ hắn trở về giao nộp. Không tệ, trên thuyền đám người nhao nhao phi thân lên. Cao giọng nói, càng là xâm nhập thái hư, chúng ta bình an trở về thiên đình tỷ lệ càng nhỏ. Thừa dịp hiện tại diệt trừ Mục lão tặc, chúng ta còn có thể trở về. Tần Mục cười ha ha, đằng không mà lên, từ một tôn thi hành giả trên thân càng ra, rơi vào một vị khác thi hành giả đầu vai, bay vút mà đi. Hậu phương đám người gào thét đánh tới, từng cái khí thế nở rộ. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những người này cơ hồ không có thần thông giả, đa số đều là thần chỉ, phía sau bọn họ thiên cung hiển hiện, có ít người vậy mà hiện ra vài tòa thiên cung. Trên lâu thuyền còn có 20-30 người không có bay lên, mà là hai mặt nhìn nhau. Vân Sơ Tụ nhìn một chút Lạc Vô Song, hiếu kỳ nói, thần Đao Lạc cùng Tần Bá thể thù sâu như biển, vì sao không có truy sát tới? Lạc Vô Song lạnh nhạt nói, ta nếu như xuất thủ, tuyệt không mượn tay người khác, nhất định phải công bằng một trận chiến, để hắn thua ở dưới đao của ta. Các ngươi vì sao không có đuổi về phía trước? Vân Sơ Tụ ánh mắt rơi vào cách đó không xa Liên Hoa Hồn trên thân. Hì hì cười nói, ta cũng không phải vì giết hắn, sao lại truy sát tới? Đúng hay không Liên muội muội? Liên Hoa Hồn mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, tiện nhân, ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ mới là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.